Chương 313, Obito cùng Hắc Dẹt tuyệt vọng. Cái này mới qua bao lâu dịp cả ổ ngộ quân cư nhiên trở nên cường đại như thế. Quả nhiên, ta cũng sớm đã nhận mệnh mới là. Mình là vĩnh viễn không cách nào đuổi theo dịp cả ổ ngộ quân. Dịp cả ổ ngộ đại nhân thiên phú, mới có thể thật sự là quá mạnh mẽ. Nhất định chính là thần linh hạ phàm. Ở dịp cả ổ ngộ đại nhân thủ hộ phía dưới, không có bất kỳ địch nhân có thể xúc phạm tới cổ nổ hạ. Mà có dịp cả ổ ngộ đại nhân tồn tại, cổ nổ hạ cũng nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Dịp cả ổ ngộ đại nhân thật sự là quá đẹp rồi. Thực lực cường đại như thế, lại lớn lên như vậy đẹp trai, đơn giản là quá hoàn mỹ tựa như chân chân chính chính thần linh giống nhau. Thật nhớ gả cho dịp cả ổ ngộ đại nhân A, thật nhớ cho dịp cả ổ ngộ đại nhân sinh con A nì ra, thôn dân, nam tính, nữ tính, lao niên, còn trẻ ở trong mắt của tất cả mọi người, dịp cả ổ ngộ đều là như vậy hoàn mỹ. Cũng liền ở vô số người tán thán lúc, dịp cả ổ ngộ cũng đã tới ổ bi tổ trước mặt. Đương nhiên, ở thiên nhân đạo vẹn sử dụng thần La Thiên Trinh bị dịp cả ổ ngộ từ trưởng cự nhân một tay bóp vỡ trong nháy mắt đó. Cũng liền ở ô bì tổ ở tâm lý vô năng đồ chó sủa, hoảng sợ gầm thét một phen phía sau. Ô bì tổ chính là nhanh chóng làm ra phản ứng của hắn. Đó chính là chạy trốn. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Dịp cả ổ ngộ tốc độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Thần uy cả mù hư hóa cái không gian này năng lực tuy là rất toàn diện, cũng rất cường đại. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Tốc độ còn chưa đủ nhanh. Cái này ổ bị tổ mới vừa rời đi cổ nổ hạ không đến 100 mét. Dịp cả ổ ngộ cũng đã đặt ở ổ bị tổ trước mặt. Dù cho bây giờ ổ bị tổ vẫn còn thần uy cả mù hư hóa dị không gian bên trong. Nhưng ở tiên pháp nguyên độn không gian phong ấn kết giới tiên tri khóa dưới tác dụng. Ổ bị tổ nhưng cũng là bất lực. Lách cách lách cách lách cách nương theo thanh thúy lại dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên, bầu trời, mặt đất, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải từng cây một như hoàng kim khắc dày đặc phức tạp phi lôi thần thuật thức tiên chi khóa. Chính là đã phong tỏa ngăn cản ô bì tổ toàn bộ đường lui, tạo thành một tòa lao lung, một tòa hình lập phương một dạng lao lung. Thực sự là một con khiến người ta chán ghét chuột nhỏ. Như vậy vụng về không gian năng lực. Ngươi nên ngươi có thể đủ chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Kèm theo dịp cả ổ ngộ bình tĩnh thoại ngữ hạ xuống. Ổ bị tổ trong mắt khó che giấu, không cách nào tránh khỏi toát ra cực kỳ nồng nặc khiếp sợ cùng hoảng sợ. Ở dịp cả ổ ngộ tiên tri khóa lúc xuất hiện, ổ bị tổ sẽ biết. Hắn cho tới nay sở dựa vào thần uy cả mù hư hóa năng lực, đã triệt để mất đi hiệu quả. Cái này thuộc về màn dễ kỳ ủ nhãn thuật. Cũng không còn cách nào cứu vớt tính mạng của hắn. Cho hắn đại biểu một kia một hào cảm giác an toàn. Mạn dệ kỳ ủ như vậy. Một độn cũng giống như vậy. Bây giờ Obito đã không biết mình có thể như thế nào phản kháng dịp cả ổ ngộ. Không muốn nói phản kháng. Obito hiện tại ngay cả chạy trốn đi đều đã không thể chạy trốn. Lúc này đây, Obito thật là tuyệt vọng. Đối với Obito, dịp cả ổ ngộ cũng không có quá nhiều ý tưởng. Ánh mắt đông lại một cái. Chính là dạ vương huyễn đồng chợt hiện lên. Như bầu trời đêm vậy rực rỡ thâm thúy, mang theo ánh huỳnh quang, tinh quang, ánh trăng vô số quang huy đan vào một chỗ, cứ như vậy trực tiếp chiếu ánh đến rồi ổ bì tổ trong mắt. Đối mặt dịp cả ổ ngộ cái này đột nhiên ảo thuật. Ổ bì tổ cũng chỉ có thể ở tâm lý ám niệm một tiếng, không tốt. Sau đó, ổ bì tổ con mắt còn không có nhắm lại. Cũng đã tiến vào dịp cả ổ ngộ bệnh trong ảo cảnh. Ký ức. Chọn đọc, mai phục, mầm móng, làm Uchiha mà đã ra chọn quân cờ, ổ bì tổ trong đầu. Nhưng là tồn tại không ít thuộc về Uchiha mà đã ra tri thức, nhân thuật, thể thuật, ảo thuật, bí thuật, tri thức các thứ các kiểu. Những kiến thức này, chính là dịp ca ô ngộ cần. Bất quá 2 giây, dịp ca ô ngộ chính là chậm rãi trận mở con mắt. Trong mắt cũng là lóe lên vài phần thỏa mãn cùng sắc mặt vui mừng. Uchiha Madara, cũng không hổ là Uchiha Madara. 3055, ở có chút phương đỉ N, thật đúng là nổi tiếng. Ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là tâm niệm vừa động. Lách cách lách cách lách cách tiên tri khóa hóa thành lao lung nhanh chóng co rút lại, sau đó nhanh chóng hướng về ổ bị tổ buộc chặt đi. Nhưng mà, cũng liền ở tiên tri khóa lao lung tản đi trong nháy mắt đó. Phốc tối đen như mực. như nước bùn vậy vật chất, chính là ở trong khoảnh khắc, trực tiếp từ trong đất chui ra, hướng về Diệp Cả Ổ Ngộ phía sau đống nhiên đánh tới. Mà cảm giác một màn này, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là không khỏi lộ ra một cái tất cả đều nắm trong tay bên trong cười nhạt. Không, dù sao cũng là đối mặt Hắc Dẹt công việc này nghìn năm, đồng thời vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối lão quỷ. Hơn nữa còn là xuất xù kỷ cả gụ dạ con thứ ba, vốn có xuất xù kỷ cả gụ dạ một bộ phận năng lực đặc thù tồn tại. Nếu như không phải cho hắn cơ hội, nếu như không đem hắn bức phá đến tuyệt lộ, hắn như thế nào lại nhảy ra đâu không phải nhảy ra. Vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối lời nói. Đây chính là thực sự cực kỳ phiền phức. Chết đi cho ta mắt xem cùng với chính mình một bộ phận đã va chạm vào Diệp Cả Ổ Ngộ. Hắc Dẹt trên mặt không khỏi lộ ra một cái hưng phấn lại kích động ngạo mạn nhe răng cười. Cũng liền ở chỉ một lúc, bùn đen rơi vào Diệp Cả Ổ Ngộ trên người, nhanh chóng đem Diệp Cả Ổ Ngộ một phần thân thể bao vây chắc chắn. Như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là khe khẽ mở miệng nói rằng, ta chờ ngươi thật lâu, thuật sủ kỳ cả gũ dạ con thứ ba, Hắc Dẹt. Cái này hơi hợt, vân đạm phong khinh, như bắt chuyện người quen một dạng thanh âm. Cũng là để Hắc Dẹt trên mặt ngạo mạn nhe răng cười hầu như trong nháy mắt đọc lại. Trong mắt cũng không có cái gì hưng phấn cùng kích động, mừng rỡ cùng nhảy nhót. Mà là cực kỳ nồng nặc bất khả tư nghị, khó có thể tin, không dám tưởng tượng, vạn phần hoảng sợ, vô cùng rung động, cùng với sợ hãi cùng tuyệt vọng bởi vì Hắc Dẹt đã cảm nhận được. Diệp Cả Ổ Ngộ trong cơ thể tế bào. Có chuyện đó là như huyết chi ác ma một dạng huyết ma tế bào lâu.